Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1676, thật tốt tiểu thư, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Không chỉ có sơn móng tay, thuận đường còn hóa trang điểm đi, từng bước một tới. Cái kia xã giao tài khoản, chỉ dùng đến mở rộng vật phẩm, ta cho rằng quá lãng phí. Bách Lý Thịnh cảm thấy đi, tiểu cô nương này, ý nghĩ thật đặc biệt. Vậy ta bồi tiếp ngươi đi tìm, ngươi một cái tiểu cô nương, dễ dàng bị người hố. Bách Lý Thịnh phi thường chân thành nói, hiện tại lừa đảo đặc biệt nhiều, ngươi năm kỳ tiểu, lại lớn lên đẹp mắt như vậy, ta có chút không yên lòng, vậy liền làm phiền ngươi. Đường Quả không có cự tuyệt, hệ thống, hắn biết, dù sao muốn cho cái này ra hòa một cái biểu hiện cơ hội nha, nếu là không có ý tứ, túc chủ đại đại thế nhưng là sẽ trực tiếp cự tuyệt. Bách Lý Thịnh một bên bồi tiếp Đường Quả tìm địa phương, một bên trong đầu đang đánh chuyển, cuối cùng có chút tiếc nuối. Hắn ở nơi này, tựa hồ cũng chỉ có hắn ở bộ kia phòng ở, tuy nói hắn đặc biệt nghĩ, đem cái này ở phòng ở, cho thuê nàng một gian, nhưng hắn là cái nam, nàng còn là tiểu cô nương, dạng này chủ động mở miệng, khó tránh khỏi sẽ tạo thành chút gì đó hiểu lầm, ngươi muốn mướn cái dạng gì, hai phòng ngủ một phòng khách, toàn bộ thuê, được cái này đáp ứng. Bách Lý Thịnh thở dài một hơi, lại có chút thất lạc. Xem ra hắn ở phòng ở, nàng là sẽ không thuê. Đồng thời cũng yên tâm chút, thuê trình, xác thực an toàn nhiều lắm, có tiền sao? Có, túc chủ, hắn hoài nghi ngươi rất nghèo. Ta hiện tại là ủng hộ nghèo, nhưng tiền thuê nhà tiền còn là có. Kỳ thật cũng không có làm cái gì, liền là dùng nguyên chủ trong tay còn lại tiền, đi bộ một chút hiện, nàng cam đoan, trừ cất bước gần. Nàng về sau kiếm tiền, cũng sẽ không dùng loại kia đầu cơ trục lợi phương pháp, dù sao, nàng muốn làm một người bình thường, hệ thống, hê hê hê, xen vào Bách Lý Thịnh loáng thoáng sinh ra tư tâm, giúp Đường Quả tìm ở địa phương, đều dựa vào gần hắn tiểu khu, công phu không uổng phí người hữu tâm, cuối cùng tìm tới một bộ phi thường phù hợp phòng ở, nhất làm cho hắn hài lòng là, liền tại hắn tiểu khu đối diện, đặc biệt gần, về sau đâu. Liền có thể mỗi ngày chạm mặt, tại dọc theo con đường này, hắn có chút muốn minh bạch, hắn vì cái gì luôn luôn muốn gặp nàng, nếu như không có cảm giác sai lời nói. Hắn đối tiểu cô nương này, sinh ái mộ tâm tư, Bách Lý Thịnh hơi xoắn xuýt một chút, dù sao hắn nhưng là đối với gia tộc tất cả mọi người thả ra, muốn độc thân cả một đời người, nhưng ngắm thấy đi tại bên cạnh hắn tiểu cô nương, cái gì độc thân cả một đời, đều cho hắn ném đến đầu óc phía sau. Hắn làm sao có thể bởi vì khi còn bé, một cái không hiểu chuyện quyết định, trở ngại tương lai mình chân ái đâu, xác định được hợp đồng cũng còn khả năng cải biến đâu, hắn vì cái gì liền không thể cải biến đâu, vì lẽ đó, làm phòng ở thuê lại thủ tục làm được về sau. Đường Quả cảm giác được Bách Lý Thịnh nhìn nàng ánh mắt không giống. Bách Lý đại ca, ta mời ngươi ăn cơm đi, thời tiết nóng như vậy, còn bồi tiếp ta chạy lâu như vậy, tốt. Cự tuyệt là kẻ ngu. Tiểu cô nương này, tương lai khả năng liền là hắn cô vợ trẻ, người ưa thích ăn cái gì đều ưa thích ăn. Chỉ cần là nàng dẫn hắn đi, đều ăn rất ngon. Hai người vui sướng dùng cơm tối về sau, Đường Quả mua chút sạch sẽ dụng cụ, từ Bách Lý Thịnh cầm, đưa lên tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Thịnh lý do là dạng này, hắn là một cái nam sĩ, nhóm nữ sĩ cầm đồ vật là lễ phép. Lại nói nàng mời hắn ăn cơm. Làm điểm loại chuyện nhỏ nhặt này, là hẳn là, Đường Quả tự nhiên sẽ không cự tuyệt, sau đó hết thảy giống như chuyện đương nhiên, Đường Quả lau bàn, xoa tủ quần áo, chờ một hệ liệt nhẹ nhàng linh hoạt công việc, Bách Lý Thịnh thế mà cầm đồ lau nhà, ngay tại lau nhà, còn mệt hơn trên trán đổ mồ hôi. Cách chương.